Đây là một tửu lâu nổi danh ở trong Bạch Ngân Thành, cũng là sản nghiệp thuộc về Bạch Ngân Phủ, danh tự rất đơn giản. Bạch Ngân Tửu Quán. Mở cửa buôn bán, tự nhiên là thái độ hiền lành, hòa khí sinh tài, những trào phúng khinh miệt gì đó, cơ bản sẽ không xuất hiện ở trong quán rượu. Sở Mộ chỉ mướn một gian phòng bình thường, ở lại ba ngày, bất quá Bạch Ngân Tửu Quán với tư cách quán rượu cấp cao nhất ở trong Bạch Ngân Thành, cho dù là gian phòng bình thường nhất, giá trị cũng không thấp, một ngày lại tốn 10 viên hắc thiết chi tâm. Phải biết rằng, 10 viên hắc thiết chi tâm là đầy đủ để cho một người từ hắc thần cự kiếm đạt được kiếm lực cấp 1A. Cũng may Sở Mộ không thèm để ý, hiện tại hắc thiết chi tâm của hắn cộng lại liền vượt qua 1 vạn rồi. Trả 30 viên hắc thiết chi tâm, Sở Mộ ở dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị, đi vào trong phòng mình, ý định nghỉ ngơi một chút. Không bao lâu, cửa bị gõ vang, là tiểu nhị đưa tới đồ vật, một khối ngọc bài. Khách quan, đây là người phủ thành chủ đưa tới, chỉ định muốn giao cho ngươi. Tiểu nhị nói. Một tiểu nhị, đương nhiên sẽ không biết tin tức gì, Sở Mộ tiếp nhận ngọc bài, tiểu nhị liền ly khai. Nghiên cứu ngọc bài thoáng một phát, không có phát hiện gì, nhưng trong nháy mắt thần hồn chi lực chạm đến, ngọc bài kia bỗng nhiên rung lên, một quang ảnh màu trắng bạc từ trong ngọc bài xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ. Các hạ là Sở Mộ. Thân ảnh màu trắng, tóc trắng như tuyết, đứng ở trước mặt Sở Mộ, tản mát ra một loại băng hàn mang theo kiếm phong, thanh âm của hắn cũng giống như kim loại ma sát. Các hạ là ai? Sở Mộ gật đầu, chợt hỏi. Ta tên Bạch Thần. Đạo thân ảnh này nói. Đồn đãi ngươi có thể dùng thánh cấp tứ tinh sơ giai chém giết thánh cấp thất tinh, là dựa bảo vật cường đại nào đó, bất quá ta ở trên người của ngươi, lại không có cảm giác đến khí tức của bảo vật. Bạch Ngân Kiếm Tinh đặc biệt sai người đưa tới phân ảnh ngọc bài, chính là vì nói với ta những chuyện này sao? Sở Mộ nhàn nhạt nói. Khi đối phương báo ra tên, kết hợp với ngoại hình, Sở Mộ liền biết thân phận của đối phương. Lưu Phóng Chi Địa có 7 vị trí cường giả, Tịnh Xưng Thất Vương, dưới Thất Vương, tự nhiên cũng có rất nhiều cường giả nổi danh, ngoài ra còn có 6 người, danh khí to lớn, thẳng truy Thất Vương, 6 người này là 6 vị truyền nhân trong Thất Vương. 6 người thừa kế, cả đám thiên phú hơn người, có thể nói vạn cổ yêu nghiệt, thực lực cường đại, hơn xa cùng thế hệ, hơn nữa rất nhiều thế hệ trước cũng không phải đối thủ của bọn hắn. 6 người này, được xưng là lục đại thiên tài. Trong đó, Bạch Thần, là người truyền thừa của Bạch Ngân Vương, được xưng Bạch Ngân Kiếm Tinh, ngày sau sẽ kế thừa tôn hiệu Bạch Ngân Vương. Lục đại thiên tài, cảnh giới đều là vạn cổ thất trọng thiên, nhưng với tư cách yêu nghiệt, thực lực của bọn hắn càng thêm đáng sợ, cho dù là thánh cấp bát tinh đỉnh phong bình thường cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Hiện tại Sở Mộ, tự nhiên cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Bất quá, Sở Mộ lại không sợ hãi. Mặc kệ ngươi là dựa vào bảo vật, hay dựa vào năng lực bản thân, ta chỉ cho ngươi 3 năm, 3 năm sau, ta sẽ ra tay, sống hay chết, xem chính ngươi. Bạch Thần nói. Sau khi nói xong những lời này, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, ngọc bài lập tức vỡ vụn. 3 năm. Sở Mộ nhìn ngọc bài vỡ vụn, trên mặt hiện lên một vòng vui vẻ, Bạch Thần rất trực tiếp, càng ẩn chứa một tia chiến ý. Lần này đưa tới ngọc bài, chẳng khác gì là cho Sở Mộ một thông điệp. 3 năm, bề ngoài giống như rất dài, kỳ thật rất ngắn, nhất là đối với vạn cổ cảnh mà nói, càng là cực kỳ ngắn ngủi, có đôi khi một lần bế quan đã trôi qua, nhưng thực lực không tăng lên bao nhiêu. Bạch Thần rất rõ ràng, 3 năm, nếu như Sở Mộ không cách nào có được thực lực đối kháng hắn, chỉ có một con đường chết, bất quá, thật sự như thế sao? Có lẽ không cần 3 năm, ngươi sẽ minh bạch, mình làm quyết định một ngu xuẩn bao nhiêu. Sở Mộ lầm bầm lầu bầu nói, chợt ngồi xếp bằng xuống, tu luyện. Bạch Ngân Kiếm Tinh 3 năm ước hẹn, Sở Mộ cũng không có quá coi trọng, không phải hắn khinh thị Bạch Ngân Kiếm Tinh, mà là con đường của hắn, sẽ không bởi vì người khác mà thay đổi. Làm như thế nào đi như thế nào, vô cùng kiên định, đó mới chính là đạo của mình, kiếm đạo của mình, mà không phải người khác nói cái gì liền muốn thế đó. 3 năm, kỳ thật rất ngắn, có thể tăng lên bao nhiêu, bản thân Sở Mộ cũng không có nắm chắc, hắn chỉ kiên định bản tâm đi tới.

Đường Cao lại tìm được chủ đề mới, mở miệng hỏi. Ta nắm giữ kiếm lực rồi. Sở Mộ nói. À, xem ra Sở Mộ đã nắm giữ kiếm lực cấp 1 rồi, lúc này đây là định tăng kiếm lực lên tới cấp 2A. Đường Cao phối hợp nói, hắn đã nhận định như vậy, Sở Mộ cũng không nói gì thêm, chẳng lẽ nói cho đối phương biết, mình đã nắm giữ kiếm lực cấp 9 sao? Mục đích hắn đi hắc thần cự kiếm, không phải là vì nắm giữ kiếm lực, mà là loại khác, ý định nhìn hắc thần cự kiếm một chút, nhìn xem phải chăng có thể tìm hiểu ra mấy thứ gì đó, trợ giúp thực lực mình tăng lên không? Nếu như không có, hắn chỉ có thể thay đường, theo đuổi thực lực cường đại. Chỉ hy vọng, hắc thần cự kiếm sẽ không để cho hắn thất vọng. Đại địa hoang vu, liệt dương treo cao. Phi toa màu trắng bạc, bằng tốc độ kinh người, cách mặt đất 3m phi tốc tiến lên, những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra thanh âm nổ vang kinh người, giống như một tấm lụa bạch sắc, ngang trời cao mà qua. Ngoại trừ phi toa của Vọng Nguyệt Lâu, cũng có những phi toa khác, nhanh chóng bay vút qua, mục tiêu trực chỉ trung tâm năm đại thành, cũng chính là trung tâm của lưu phóng chi địa. Ngoại trừ Bạch Ngân Thành ra, bốn thành thị khác cũng không thiếu phi toa xuất động. Tốc độ phi hành toàn lực của thánh cấp thất tinh, từ Bạch Ngân Thành đuổi tới hắc thần cự kiếm, ước chừng cần một tháng thời gian, đây là dưới tình huống không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào, nếu như tao ngộ nguy hiểm, thời gian sẽ bị kéo dài bao nhiêu vậy thì không xác định. Đường Cao không ngừng tìm kiếm chủ đề, nhưng Sở Mộ lại hỏi một câu đáp một câu, bộ dạng không đến xỉa tới, cuối cùng Đường Cao chuyển di mục tiêu, trò chuyện cùng người ngồi ở hàng phía trước, không hề để ý tới Sở Mộ. Sở Mộ cũng không để ý chút nào, tuy ở hoàn cảnh như vậy không cách nào tu luyện, lại không ngại hắn tiến hành một ít nghiên cứu. Ví dụ như, nghiên cứu kỹ xảo khí lực hợp nhất, hiện tại hắn ở phương diện này, chỉ có thể coi là nhập môn mà thôi, chỉ có đạt tới viên mãn, mới có thể để nguyên lực cùng lực lượng thể phách kết hợp hoàn mỹ, 1+1=2. Những người khác, cũng không có bổn sự như Sở Mộ, phải biết rằng, bọn hắn bất quá chỉ là tu luyện giả thánh cấp tương đối bình thường mà thôi, những tu luyện giả thiên phú tuyệt hảo chính thức kia, thường thường đều được thu vào thế lực cường đại, coi như là tiến về hắc thần cự kiếm, cũng sẽ không cưỡi phi toa của các thế lực như Vọng Nguyệt Lâu, bọn hắn có phi toa của mình. Phi toa của các thế lực như Vọng Nguyệt Lâu, bất quá là phi toa đại chúng khá lớn, chỉ có những tiểu thế lực, tiểu gia tộc, hoặc một ít tu luyện giả bình dân mua không nổi phi toa mới sẽ sử dụng. Nước cạn khó dưỡng chân lông, bởi vì hoàn cảnh không tốt, huyết mạch không tốt, từ xưa đến nay, những cường giả áp đảo trên muôn dân trăm họ kia, tuyệt đại bộ phận xuất thân đều bất phàm, duy chỉ có số rất ít là từ bình thường cuộc khởi. Một tháng thời gian, không dài, nhưng Sở Mộ sẽ không đi lãng phí, nắm chặt từng phút từng giây tìm hiểu kỹ xảo khí lực hợp nhất, chỉ cần hoàn toàn nắm giữ, thực lực của hắn nhất định có thể lần nữa tăng lên không ít, trở nên càng cường đại hơn. Cái phi toa này là loại phong bế, căn bản không cách nào nhìn ra bên ngoài, dưới tình huống không cách nào tu luyện, các tu luyện giả hoặc tán gẫu, bàn luận các loại tin đồn thú vị. Hoặc nhắm mắt dưỡng thần, bọn hắn không cách nào tĩnh tu được như Sở Mộ. Đang bàn luận, có người bỗng nhiên nói đến Sở Mộ, bởi vậy lại triển khai một nghị luận. Thánh cấp tứ tinh sơ giai chém giết thánh cấp thất tinh, đó căn bản không có khả năng, nhất định là tinh việt. Ta cũng đoán chừng là tinh Việt, hình như vài thập niên trước, cũng có truyền thuyết nói có người ở trong vòng một đêm, từ phàm nhân thành tựu vạn cổ cảnh, cuối cùng được chứng thực là có người đùa dai. Nhưng có một loại thuyết pháp, nói thánh cấp tứ tinh sơ giai Sở Mộ kia, là mượn nhờ lực lượng bảo vật, mới có thể chém giết thánh cấp thất tinh. Nếu như là mượn nhờ lực lượng của bảo vật, ngược lại là có khả năng, bất quá. Dạng bảo vật gì có thể để cho một thánh cấp tứ tinh sơ giai chém giết thánh cấp thất tinh? Cái bảo vật kia cũng quá cao cấp đi. Giả, hết thảy khẳng định đều là giả, nói không chừng là Sở Mộ gì kia muốn nổi danh mà cố ý thả ra tin tức, nếu là thật, hắn sớm đã bị giết chết. Làm sao ngươi biết hắn không có bị giết chết? Tiếng nghị luận dần dần biến thành tranh luận, bọn hắn lại không biết, người bọn hắn nghị luận. Lúc này an vị ở phụ cận bọn hắn. Bị người nghị luận, Sở Mộ cũng không có chút cảm giác nào, giống như không có nghe được, chỉ tìm hiểu nghiên cứu kỹ xảo khí lực hợp nhất. Liệt Dương Kỳ lần này tương đối dài, dưới Liệt Dương Kỳ, cơ bản sẽ không tao ngộ đến tội dân, mà nguy hiểm trong lưu phóng chi địa, chủ yếu có hai loại, một là tội dân, hai là tu luyện giả. Tội dân nguy hiểm tự nhiên không cần phải nói, nhưng tu luyện giả nguy hiểm là vì lợi ích xung đột, có đôi khi thậm chí là vô duyên vô cớ giết chóc. May mắn, tu luyện giả đều có lý trí, trừ khi là một ít thế hệ cùng hung cực ác, những người khác ở đại đa số thời điểm là không vô duyên vô cớ ra tay công kích người khác, hậu quả làm như vậy là có khả năng sau khi giết chết đối phương, lại trêu chọc thế lực không nên trêu chọc, cũng có thể sẽ bị đối phương giết chết. Tốc độ của phi toa bắt đầu hạ thấp, mọi người ở trong phi toa có thể cảm giác được, Sở Mộ cũng mở hai mắt ra. Đã tới chưa? Hẳn là đã đến, thời gian không sai biệt lắm đi qua chừng một tháng. Thật tốt quá, lúc này đây, ta tất nhiên nắm giữ kiếm lực cấp 3, đến lúc đó thực lực của ta lại có thể tăng lên rất nhiều. Mỗi lần cưỡi phi toa đi tới đi lui hắc thần cự kiếm, đều cần trả 100 viên hắc thiết chi tâm, bởi vậy, nếu như chỉ vì nắm giữ kiếm lực cấp 1, vậy rất ngu ngốc, cách làm của rất nhiều người, thường thường là trước tích lũy đầy đủ hắc thiết chi tâm, lại đến hắc thần cự kiếm, thoáng cái nắm giữ kiếm lực cấp 2 thậm chí cấp 3. Đương nhiên, muốn nắm giữ kiếm lực mấy cấp, chuyện tình cũng không phải dễ dàng như vậy, đều có một khoảng cách thời gian, khoảng cách dài ngắn, phải xem trình độ cá nhân nắm giữ kiếm lực. Nói thí dụ như, đã được hắc thần cự kiếm hồi báo, đạt được kiếm lực cấp 1, mình còn cần quen thuộc cho đến nắm giữ, mới có thể thừa nhận hồi báo lần thứ 2, nếu không rất có thể sẽ khiến cho kiếm lực hỗn loạn, từ đó sụp đổ, dù sao kiếm lực kia cuối cùng là hắc thần cự kiếm hồi báo, từ ngoại giới đoạt được, không phải là bản thân lĩnh ngộ. Nhưng chỉ cần quen thuộc nắm giữ, cùng bản thân lĩnh ngộ là không có gì khác nhau, tự nhiên không tồn tại tai họa ngầm gì. Lúc ấy Sở Mộ tao ngộ người đuổi giết mình, có chút chỉ nắm giữ kiếm lực cấp 1 mà thôi, đó cũng là tình thế bắt buộc, tuy nắm giữ kiếm lực cần cái giá rất lớn, nhưng sau khi nắm giữ kiếm lực cấp 1, uy lực mỗi một kiếm có thể tăng lên gấp 2, đối với thực lực tăng lên hết sức rõ ràng, đã làm cho không ít người cam nguyện như thế, bởi vì chỉ có thực lực càng thêm cường đại, mới có thể săn giết càng nhiều tội dân nữa, đạt được càng nhiều trái tim nữa. Phi toa rốt cục hoàn toàn dừng lại, nội tâm của Sở Mộ có chút kích động. Hắc thần cự kiếm, sắp nhìn thấy rồi. Cửa của phi toa mở ra. Lúc này đây vận khí không tệ, còn chưa hết liệt dương kỳ. Một người trong đội ngũ hộ tống thuận miệng nói, để cho mọi người ly khai phi toa. Nhớ kỹ, chỉ có một tháng thời gian, một tháng sau phi toa sẽ ly khai nơi đây, phản hồi Bạch Ngân Thành, nếu như bỏ lỡ, vậy các ngươi chỉ có thể lưu ở nơi đây chờ cơ hội. Đi thôi, ta đã không thể chờ đợi được rồi. Kiếm lực, ta đã đến. Những người này, giống như đánh máu gà, phải biết rằng, ở trong lưu phóng chi địa, nắm giữ kiếm lực bao nhiêu cấp, cũng là một tiêu chuẩn cân nhắc. Sở Mộ đi xuống phi toa, thổ địa dưới chân lại màu đen, thoạt nhìn giống như hắc thiết thạch đúc thành, hắn hơi chà chà, vô cùng cứng rắn, còn có một cổ lực lượng phản chấn lên. Không cần thử, hắc thiết thổ địa này là tự nhiên. Bên cạnh có một người nói. Sở Mộ gật đầu, không có trả lời, nội tâm lại tương đối kinh ngạc, độ cứng của hắc thiết thạch, hắn ngược lại đã có lý giải, thánh cấp tam tinh bình thường rất khó phá hư, như thế hắc thiết thổ địa trời sinh, thật đúng là vô cùng kinh người. Cái kia chính là hắc thần cự kiếm A, quả nhiên lớn vô cùng. Thật nguy nga, khó có thể tưởng tượng, đây quả thật là một thanh kiếm sao. Thanh âm sợ hãi thán phục vang lên liên tiếp, Sở Mộ cũng ngẩng đầu. Lực chú ý từ hắc thiết thổ địa dưới chân chuyển di, nhìn lại phía trước, lập tức cả kinh. Chỉ thấy ở phía trước, một thanh cự kiếm toàn thân màu đen, cắm ở trên đại địa, một bộ phận lộ ra, thẳng tắp chỉ lên bầu trời. Hắc thần cự kiếm. Nội tâm của Sở Mộ rung động, toát ra bốn chữ. Nhìn phía dưới, Sở Mộ cùng cự kiếm màu đen kia, ước chừng cách khoảng 10 km, dựa theo đạo lý mà nói. Hắc thần cự kiếm lộ ra bộ phận cũng mới vài trăm mét mà thôi, cách xa nhau 10 km nhìn lại, sẽ không lớn bao nhiêu a, nhưng mà cự kiếm màu đen kia lại có một loại khí thế nguy nga hùng hồn, tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất diệt, tạo thành một hư ảnh màu đen, cái hư ảnh kia, thậm chí cao mấy ngàn thước. Hư ảnh cao mấy ngàn thước, cách xa nhau 10 km nhìn lại, cho người thị giác trùng kích không cách nào so sánh, phảng phất gần trong gang tấc, rung động thật lớn. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao Sở Mộ khiếp sợ như vậy. Nhãn lực của thánh cấp rất mạnh, 10 km đối với bọn họ mà nói, không coi vào đâu, huống chi không có bất kỳ quấy nhiễu, cự kiếm màu đen rõ ràng ở trước mắt, thì lực của Sở Mộ càng mạnh hơn thánh cấp bình thường rất nhiều, nên từng chi tiết trên cự kiếm màu đen đều có thể thấy rất rõ ràng. Nếu như nói, cự kiếm màu đen kia thật là một thanh kiếm, khó có thể tưởng tượng là dạng người gì mới có thể sử dụng nó, còn cắm nó vào đất. Bộ phận lộ ra, ước chừng có 700m, độ rộng ước chừng 30m, nếu như dựa theo tiêu chuẩn kiếm khí bình thường, như vậy chiều dài chỉnh thể của thanh hắc thần cự kiếm này, có lẽ khoảng 1000m, nói cách khác, bộ phận cắm vào lòng đất, ước chừng 300m. Sở Mộ thầm nghĩ, phân tích lấy. Đối với kiếm, hắn có một loại trực giác. Đương nhiên, cũng không bài trừ đây là một thanh kiếm đặc biệt, tương đối ngắn hoặc tương đối dài, dài thì có khả năng không đến 1000m hoặc vượt qua 1000m. Cái này cũng không quá đáng là một loại tập quán của Sở Mộ mà thôi, hắn xuất thân kiếm thuật, lại ở đúc kiếm có chút độc lướt qua, chứng kiến kiếm, sẽ vô ý thức phân tích một phen. Đi, đi hắc thần cự kiếm hiến tế. Nhanh lên, nếu chậm phải xếp hàng chờ đợi. Một đám người lập tức khởi hành. Bộc phát ra tốc độ, phi tốc chạy như điên về phía hắc thần cự kiếm, tựa như sợ chậm một bước sẽ mất cơ hội. Dù sao người tới chỗ này cũng không ít, vị trí mà hiến tế có hạn, cho nên người chậm, thường thường phải xếp hàng chờ đợi, thời điểm gặp phải một ít tình huống đặc biệt, có thể sẽ xếp hàng thời gian thật dài, vượt qua một tháng, bỏ lỡ cơ hội ly khai. Một kiếm trực chỉ phía trước, thần sắc người cầm kiếm lạnh lẽo, tinh thần tập trung cao độ. Đột nhiên khẽ quát lên tiếng, tựa hồ có thanh âm vô hình vang lên, một cổ lực lượng ở trên thân kiếm kích phát ra, kiếm phong tràn ngập. Sở Mộ vừa vặn từ nơi xa trải qua, xem xét liền biết rõ, đó là kiếm lực cấp 1. Người kích phát kiếm lực cấp 1 là một thánh cấp tứ tinh, xem ra là vừa đạt được kiếm lực cấp 1 không lâu, đang muốn thuần thục, nắm giữ, cái này cần luyện tập rất nhiều. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Mọi người đều biết, kích phát ra kiếm lực sẽ tiêu hao lực lượng bản thân nhanh hơn. Lúc trước thời điểm Sở Mộ nắm giữ kiếm lực cấp 1, tu vi còn rất thấp, vẫn chưa tới niết bàn cảnh. Lúc kia mỗi một lần kích phát kiếm lực cấp 1, đều cảm giác lực lượng bản thân tiêu hao cực lớn, căn bản chỉ có thể kích phát mấy lần, chớ nói chi là tiếp tục thời gian dài. Hiện tại, những người này đạt tới thánh cấp tứ tinh mới nắm giữ kiếm lực cấp 1. Hoàn toàn có thể không ngừng bảo trì trạng thái kích phát kiếm lực cấp 1, lực lượng tiêu hao còn theo không kịp tốc độ khôi phục của bọn hắn. Đừng nói kiếm lực cấp 1, coi như là kiếm lực cấp 2, kiếm lực cấp 3, đối với thánh cấp tứ tinh mà nói, cũng có thể ở vào trạng thái kích phát liên tục. Bởi vậy, thánh cấp tứ tinh muốn nắm giữ kiếm lực cấp 1, cũng không phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần có một ít thiên phú, hơn nữa bản thân cố gắng. Thường thường ở trong mấy tháng thời gian là có thể nắm giữ, lợi hại một ít, có khả năng chỉ cần mấy ngày liền nắm giữ. Kiếm lực của Sở Mộ là sau khi lĩnh ngộ bản chất của kiếm pháp mới nắm giữ, mà ở lưu phóng chi địa, kiếm lực của phần lớn người là thông qua hiến tế hắc thần cự kiếm đạt được hồi báo, bọn hắn nắm giữ cùng lý giải kiếm pháp, còn chưa đủ xâm nhập, nhưng sau khi nắm giữ kiếm lực, lý giải kiếm pháp sẽ từng bước sâu sắc. Tốc độ nắm giữ bản chất kiếm pháp cũng sẽ tăng nhanh, cũng chính bởi vì như thế, trong lưu phóng chi địa đều là kiếm tu, kiếm thánh, phổ biến cường đại hơn thâm lam thế giới. Một đường đi về phía trước, nhắm cự kiếm màu đen kia, dọc theo đường đi, liền chứng kiến rất nhiều người đang luyện tập, hoặc một mình luyện tập kích phát kiếm lực, hoặc kích phát ra kiếm lực giao thủ luận bàn, dùng thực chiến tiến thêm một bước nắm giữ. Dùng hắc thần cự kiếm làm trung tâm. Trong phạm vi bán kính vạn mét, có thể nói là một quảng trường cự đại, không có bất kỳ ngăn trở, thổ địa dưới chân thì là màu đen. Ước chừng đi ra 6000m, Sở Mộ phát hiện, thổ địa màu sắc phía trước phát sinh biến hóa, không còn là màu đen nữa, mà biến thành màu vàng xanh nhạt. Hắc thiết đại địa, biến thành thanh đồng đại địa, vừa dậm chân, Sở Mộ cảm giác được đại địa cứng rắn, vượt xa hắc thiết đại địa. Ở đây cũng có người đang luyện tập kiếm lực. Bất quá không phải kiếm lực cấp 1, mà là kiếm lực cấp 2 thậm chí cấp 3. Tu vi của bọn hắn đều tương đối cao, tối thiểu là thánh cấp ngũ tinh. Lại đi tới 3000m, màu sắc thổ địa dưới chân lại phát sinh biến hóa lần nữa, từ màu vàng xanh nhạt biến thành màu trắng bạc, là bạch ngân đại địa. Hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân. Sở Mộ thầm nghĩ. Tiếp đó, có phải là hoàng kim đại địa hay không? Trong bạch ngân đại địa, người luyện tập kiếm lực rõ ràng ít hơn rất nhiều, coi như là có, luyện tập kiếm lực cũng không phải cấp 1, cấp 2, cấp 3, ít nhất đạt đến cấp 4, cấp 5. Đó là kiếm lực cấp 5A, kiếm phong thật mạnh. Không biết lúc nào, ta mới có thể nắm giữ kiếm lực cấp 5. Một ít người đi ở trước Sở Mộ thấp giọng nói, không ngừng hâm mộ. Đối với rất nhiều người mà nói, có thể nắm giữ kiếm lực cấp 3 cũng đã rất tốt, bởi vì săn giết tội dân là gặp nguy hiểm, hơn nữa tính nguy hiểm còn không thấp. Cho nên kiếm lực cấp 4 thậm chí kiếm lực cấp 5, đối với bọn họ mà nói, là một loại hy vọng xa vời. Kiếm lực từ cấp 1 đến cấp 3 là kiếm lực cấp thấp, kiếm lực cấp 4 đến cấp 6 là trung cấp, kiếm lực cấp 7 đến cấp 9 là cao cấp, kiếm lực cấp 9 phân tam giai, cũng là một loại tiêu chuẩn đánh giá. Đến, chỉ cần 10 viên hắc thiết chi tâm, có thể đi tế đàn, đạt được tư cách hiến tế, lập tức là có thể nắm giữ kiếm lực tha thiết ước mơ. Nếu 10 viên hắc thiết chi tâm cũng không bỏ ra được, vậy thì xếp hàng A, chờ thêm mấy ngày, có lẽ sẽ đến phiên các ngươi. Sau khi đi vào bạch ngân đại địa, bọn người Sở Mộ nghe được âm thanh hô quát như vậy. Lại tiếp tục đi lên trước 900m, cách hắc thần cự kiếm 100m, màu sắc thổ địa lần nữa biến hóa, từ màu trắng bạc biến thành màu hoàng kim, là hoàng kim đại địa. Đi vào hoàng kim đại địa, Sở Mộ lập tức sinh ra cảm giác không đồng dạng, loại cảm giác này, không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ ràng. Nhìn lại xa hơn phía trước, Sở Mộ liền phát hiện, càng tiếp cận hắc thần cự kiếm, màu sắc thổ địa lại càng thuần túy, thâm thúy, đến cuối cùng, ở biên giới hắc thần cự kiếm cắm, gần như là hắc kim sắc. Ngoài ra, Sở Mộ còn chứng kiến cả vùng đất hoàng kim nhô lên, bộ dáng như tế đàn, hình tròn, đường kính 10m, nhô lên cao một thước, màu sắc tế đàn này cùng hoàng kim đại địa cũng có chút bất đồng, là ám kim sắc, có thể chứng kiến mặt ngoài của tế đàn, có vô số dấu vết kia giăng khắp nơi, thoạt nhìn thập phần tán loạn, phát họa thành vô số đường vân, ẩn chứa huyền diệu, ẩn tầm đó, Sở Mộ có thể cảm giác được. Tự hồ đường vân trên tế đàn kia cùng hắc thần cự kiếm có chút liên hệ. Cái kia chính là tế đàn hiến tế tội dân chi tâm. Sở Mộ thầm nghĩ. Tế đàn không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 12 cái mà thôi, vần quanh bốn phía hắc thần cự kiếm, mỗi một tòa tế đàn cách hắc thần cự kiếm, không sai biệt lắm là 10m. Cách xa nhau vạn mét chứng kiến hắc thần cự kiếm, hư ảnh mấy ngàn thước kia cho người rung động mãnh liệt. Hiện tại khoảng cách gần như vậy chứng kiến hắc thần cự kiếm, nhìn không thấy hư ảnh mấy ngàn thước, nhưng thật thể cự kiếm vài trăm mét, mang đến thị giác trùng kích càng thêm mãnh liệt, rung động cũng càng thêm mãnh liệt. Tế đàn chỉ có 12 cái, nhưng Sở Mộ lại chứng kiến, người vần quanh bốn phương tám hướng hắc thần cự kiếm, tối thiểu cũng có ngàn người. Ngẫm lại, chỉ là bọn người Sở Mộ ngồi phi toa của Vọng Nguyệt Lâu, thì có 100 người, mà toàn bộ Bạch Ngân Thành. Không chỉ Vọng Nguyệt Lâu hộ tống, còn có vài thế lực khác, vậy thì có mấy trăm, còn nữa, một ít thế lực có được phi toa cũng sẽ tự mình tiến về trước, tuy người không nhiều, nhưng cộng lại cũng có một ít. Mà thành thị có 5 tòa, tính toán ra, có 1-2 ngàn người là rất bình thường, còn nữa, một phần là phía trước đến, bởi vì bỏ lỡ cơ hội ly khai hoặc nguyên nhân khác mà tạm thời ở lại chỗ này. Tối thiểu có hơn 1 ngàn người cần dùng tế đàn. Hiến tế cho hắc thần cự kiếm, hồi báo đạt được kiếm lực, mà tế đàn lại chỉ có 12 cái mà thôi.